phát giác mình nhất thời tham lam ngửi mùi hương tê mát trên người nàng. Nàng đã tắm ư, nữ nhân này thích sạch sẽ. Hắn phát hiện mình rất thích mùi nàng. Trước mặt tôi biểu diễn Đông Cung. Anh nghĩ rằng tôi là cô gái nhỏ chưa trải sự đời hay sao? Chẳng lẽ cô đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần rồi? Khẩu khí của hắn mặc dù có chút lười nhác, nhưng cũng ẩn chứa vài tia nguy hiểm. Cái gì của đàn ông tôi cũng đều nhìn qua rồi. Thật sao? Vậy của bổn vương có đủ lớn không? So với châu Á hay châu Mỹ? Châu Á, nhỏ, cô, tôi còn có việc, tam vương gia, tạm biệt. Nàng hất bàn tay to trên vai xuống, nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Hoan nghênh hạ, cô quay lại đây cho bổn vương. Nàng giả bộ ngãnh ngãng, chạy xuống dưới lầu, để lại một người đàn ông đang thở phì phì trên giường. Lại không làm gì được, yêu nữ đáng ghét, lần sau bổn vương nhất định phải chỉnh ngươi. Bằng không ta còn đâu thể diện của nam nhân, thể diện của vương gia. Hết chương.